con thiên tài và bố tổng tài. Chương 968, phá hủy toàn bộ, làm lại từ đầu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, những lời này khiến Giang Lăng đột nhiên sững người, sau đó lại nghe thấy Diệp Kinh Đường tiếp tục lạnh giọng nói. Giang Lăng, nói thật, tôi khuyên anh không nên làm như vậy, bởi vì anh không giống chúng tôi ít nhiều đều có liên quan đến mấy chuyện phạm pháp này. Nhưng còn anh, bao gồm cả gia đình anh nữa, thì chưa hề, Bạch Việt đã không biết bao nhiêu lần ngưỡng mộ những người như Giang Lăng. Một người sạch sẽ, lại có xuất thân cao quý, chứ không giống họ, phải sống trong những góc khuất của xã hội không thấy được ánh sáng mặt trời. Cho dù có thể hô mưa gọi gió nhưng rủi ro đi kèm cũng không ít. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, lúc này. Giang Lăng nắm chặt điện thoại, nghe thấy giọng nói của Diệp Kinh Đường ở đầu dây bên kia truyền đến. Lòng chợt nặng trĩu, thực ra anh ta có thể rút lui từ lâu, cho dù khi đó khắp người Bắc Việt đều là máu chạy đến cửa cầu cửu. Anh ta cũng có thể dừng dưng mặc kệ, nếu anh gặp rắc rối, rất có thể cả gia đình anh cũng sẽ gặp tai họa. Thậm chí cả anh trai của anh, Giang Yết, một người có tiếng trong giới chính trị. Anh đã sẵn sàng cho chuyện này hay chưa? Hay, anh có thể trả nổi cái giá cho việc này không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Giang Lăng khẽ run lên. Sau đó quay đầu nhìn Bạch Việt vẫn đang nằm trên giường không chút phản ứng. Anh ta hít một hơi mới nói. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Cập nhật chương mới nhất tại Tia Uyển 88.net, Diệp Kinh Đường ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Sau đó Giang Lăng bắt đầu chuẩn bị rất nhiều dụng cụ cần thiết. Dự định sau này sẽ mang theo bên người. Nếu không Lan sau gặp phải chuyện như của Bạch Việt coi như bỏ tay chiêu chói mà chờ chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ý chí của Bạch Việt thực sự quá ngoan cường. Nửa tiếng sau ca mổ đã tỉnh dậy. Anh ta mở mắt, não bộ vẫn bị cơn đau đè nén. Rồi khẽ kêu lên một tiếng. Có chút căng thẳng, anh ta ôm lấy vết thương, gắng gượng ngồi dậy, khiến phần da vừa mới lành được một chút lại bắt đầu di máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đúng lúc Giang Lăng đưa Diệp Kinh Đường vào thì thấy Bạch Việt đã ngồi dậy. Anh ta hét lên, nằm xuống, đừng cử động, Bạch Việt bị giật mình trước giọng nói cường đờ của Giang Lăng. Trước giờ anh ta chưa từng thấy Giang Lăng như vậy. Vì ngày thường phong thái của anh ta trông khá điềm đạm và có giáo dục. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Bạch Việt bị Giang Lăng quát liền nằm im xuống. Giang Lăng nhanh chóng bước lên trước, phía sau là tên Diệp Kinh Đường chẳng có ý tốt đẹp gì. Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Bạch Việt, anh ta liền huýt sáo rồi nói. Ô, nghe nói anh vừa mới thoát chết, bất nói nhầm lại đi. Bạch Việt ấn giữ vết thương trên người. Mau phái người đi cứu đám người bạc dạ. Lần này Vinh Nam muốn tiêu diệt cả ổ chúng ta đây. O, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Diệp Kinh Đường chậm rãi ngồi xuống. Tôi đã sớm phái người qua đó rồi. Vừa nhận được cuộc gọi của Giang Lăng xong là gọi người tới giúp luôn. Mà này, làm sao anh biết rằng Vinh Nam muốn diệt hết đám người chúng ta vậy? Anh ta có lẽ không chỉ muốn trừ khử mỗi Minh Bắc ra. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net, Bạch Việt nhìn thẳng vào mắt Diệp Kinh Đường còn cả những người trong gia tộc lớn như chúng ta nữa. Diệp Kinh Đường nhất thời dùng mình trước những gì anh ta nói. Sau đó hỏi, làm sao anh biết, Ôn Lễ chỉ cũng nhận được tin tức rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Bạch Việt cổ nén nhìn sự đau đớn của vết thương gây ra. Cho nên... Phương án mà bọn họ đưa ra là muốn nhằm vào chúng ta. Chấm, nhắm vào địa vị và quyền lợi đồng nghĩa với việc nhắm vào tầng lớp thượng đẳng như họ.